Thật lâu về sau, Lâm Thương La rốt cục mở miệng nói ra, đầu đầy tóc đen một mực cuồng loạn nhảy múa lại bình tĩnh rủ xuống trên vai của hắn, huyết hồng trong hai mắt hắn đã bị phai màu, nhưng trên mặt y nguyên tràn đầy ngông cuồng. Có gì ngôn gì không? Lâm Lạc bình tĩnh nói. Dù nói thế nào, cái kiêu hùng này cũng là tổ tiên của hắn, tuy từ lúc vừa thấy mặt bắt đầu đối với hắn nhiều lần đuổi giết chưa từng có đưa hắn trở thành huyết mạch hậu nhân. Ha ha ha, lão tử cả đời kiêu hùng, sẽ lề mề như vậy sao? Lâm Thương La cười to, nhưng một tay trái cùng chân trái dĩ nhiên đã thành cho phiêu tán ở giữa thiên địa. Bất quá, lão tử xác thực có một tiếc nuối, cái này cũng chỉ có thể do ngươi đến đền bù rồi. Đi đem hai mụ đàn bà sư tú ảnh cùng hỏa dạ dung ngủ hết. Lão tử không thành, hậu đại lão tử lại đến, ha ha ha. Tay phải, chân phải của hắn cũng bắt đầu thành cho, rất nhanh kéo dài rời khỏi lồng ngực cả người của hắn. Cái cười to ha ha ha kia còn ở trong tinh không chấn động không ngớt, Lâm Thương La cũng đã triệt để biến mất tỏ khắp ở giữa thiên địa. Thiên địa đồng bi, lại rơi xuống huyết vũ, một đời chí tôn vẫn lạc. Trong nội tâm Lâm Lạc thầm than, càng là tràn đầy tiếc hận mãnh liệt, tuy Lâm Thương La là địch nhân hắn không thể không tiêu diệt, nhưng hắn kỳ thật đối với Lâm Thương La cũng không hận, song phương càng nhiều nữa chỉ là lập trường bất đồng. Không tốt, đột nhiên Lâm Lạc biến sắc, bởi vì theo Lâm Thương La đã chết, tinh khí suốt đời của hắn đã hướng gocchuyenaudio.com về Lâm Lạc dũng mãnh lao tới. Lâm Thương La vốn chính là lực lượng thứ nhất đương thời, hơn nữa còn có hấp thu hết lực lượng ba kiện chí tôn thần khí, cái này điệp ra cùng một chỗ còn chịu nổi sao? Cách chương